Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, thảo phạt. Tiêu diệt, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Xeo tia trở lại một cái, đã đem thu vào trong không gian vài đầu long thi, xác rồng, phượng hoàng thi thể tung ra ngoài. Hình thể khổng lồ so với núi nhỏ còn to lớn hơn long cùng phượng hoàng. Thi thể đều là như vậy không trọn vẹn. Na bị xeo tia thô bạo đánh bể, xé thành rồi thật nhiều khối. Bởi vì, này chút thi thể, bên ngoài hò hét ầm ĩ. Rất nhiều lão sư học sinh vây quanh nghị luận ầm ĩ. Ngạc nhiên nhãn thần là thế nào đều không ngừng được. Sino chỉ huy nhân viên công tác đang duy trì trật tự. Mà đạo tuệ đâu? Không không đi để ý tới này. Nàng đang ở không liên lạc được biết đi đâu. Có đoạn thời gian không có tin tức aura. Phổ thông thủ đoạn, phương thức, tự nhiên là không có cách nào. Đạo tuệ đi qua hệ thống tiện lợi. Có liên lạc aura. Aura, ngươi ở đây làm cái gì? Lâu như vậy không có trở về. Không thành vấn đề a. Ai? Tiểu quỷ đại nhân. Tương đương kinh ngạc thanh tuyến. Thuộc về aura. Người bên kia chuyện gì xảy ra? Như thế ầm ĩ. Đạo tuệ ngoài ý muốn nói. A hát. Lại nói tiếp. Tiểu quỷ đại nhân. Ta đến rồi một cái không biết là gì gì đó địa phương. Trở về không được. Cái gì? Các loại. Ta xem một chút trước. Kinh nghi. Đạo tuệ nhanh lên là tuần tra hệ thống. Thu được aura trước mặt vị trí. Ta thiên. Đó là một địa phương nào? Hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ biểu hiện là không còn động nơi. Độc lập. Chu vi lại không cái khác. Vô căn cứ cùng mộng giới chất. Thoát ly cũng phiêu đãng tại thế giới ra mộng đẹp. Đây là hệ thống cho ra giải thích. Đạo tuệ hít hơi. Gãi gãi hồ nhĩ. Ở một bên nửa quỳ trên mặt đất. Chờ vấn tội xeo tia kỳ quái nhìn soi mói. Tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm. Biết được. Đây là một cái không người biết độc lập giao diện. Chỉ có đi vào nhân tài biết. Mà đi vào về sau liền không còn cách nào lấy ý nguyện của mình trở ra. Chỉ có làm đạt thành quy định điều kiện. Mới có thể một cách tự nhiên tiêu thất. Ly khai. Này đây. Ngoại giới cũng không bất luận cái gì cùng giấc mộng này hương có liên quan truyền thuyết. Theo hệ thống theo như lời. Sinh mệnh sau khi chết. Căn cứ na nhất sinh mệnh ý tưởng. Không cam lòng. Làm đạt được một cái hạn độ lúc. Lại vừa gặp mộng đẹp giao diện phiêu đãng ở cái kia sinh mạng phụ cận. Liền có thể đạt thành tiến vào điều kiện. Vì vậy vô cùng xem vận khí. Tùy duyên. Cái kia sinh mệnh sẽ ở trong mộng đẹp qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Để đền bù lúc còn sống tiếc nuối. Thẳng đến triệt để thoải mái. Không có ràng buộc về sau. Sẽ tự động tiêu tán. Lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, aura chết, đạo tuệ ngốc ở, xeo tia, nhanh, mang ta trở về một chuyến Nazareth. Nghe vậy, xeo tia mặc dù không rõ, vẫn bắt đầu rồi hành động, xé rách ra không gian động, mang theo tiểu quỷ đại nhân tiến vào bên trong, lấy cực nhanh tốc độ quay trở về tại phía xa bên kia đại lăng tầm Nazareth. Đạo tuệ chạy tới vương tọa trong lúc đó. Điều tra rồi chỉ có ở chỗ này cùng số ít cá biệt khu gian mới có thể thấy được quản lý giao diện. Mặt trên hiện lên đại lăng tầm Nazareth tình trạng. Đạo tuệ hoa động ngón tay. Điều lấy ra người thủ hộ giao diện. Đang ở một bên xeo tia thấy rất rõ ràng. Tiểu quỷ đại nhân ngón tay đang phát run. Mà, làm giao diện điều ra. Vật nhìn, làm cho xeo tia toàn bộ giật mình ở nơi nào. Nửa ngày không có rời ánh mắt. Giao diện trên, aura na một cách là u tối. Ghi chú tử vong hai chữ này. Rõ ràng khắc ở phía trên kia. Đạo tuệ cảm giác nàng muốn điên rồi. Nếu như không phải xeo tia mang theo long cùng phượng hoàng thi thể trở về thỉnh tội. Nếu như không phải nàng nghĩ ra biện pháp. Chuẩn bị đem các loại long, phượng hoàng thi thể cho aura. Đem quyền lợi tối đại hóa. Dùng cái này tới tiêu giảm xeo tia xấu hổ cùng tự trách. Nàng đến bây giờ cũng còn không biết. Aura cư nhiên chết. Tới chết. Cư nhiên ai cũng không biết. Cái cũng khó trách. Dù sao. có thể đi vào cái này vương tọa trong lúc đó. Phụ trách quản lý albedo ra ngoài làm công. Cái khác đê giai tầng lĩnh vực người thủ hộ. Không có cho phép, lại là tuyệt đối không thể tự ý tiến nhập. Điều này cũng làm cho đưa đến Aura chết sự tình, cho tới bây giờ mới hiểu. Tiểu quỷ, đại nhân, cái này là, Seo Tia Kết Ba nói, tầng trệt người thủ hộ chung, nói lên cùng Aura quan hệ tốt hư. Seo Tia tuyệt đối là trong lúc này tốt nhất, kéo dài các nàng người sáng tạo là tỷ đệ cảm tình. Mặc dù bình thường trên đầu môi lẫn nhau khắc khẩu, nhưng đây chính là cảm tình tốt một loại khác chứng minh. Hô, đạo tuệ hít sâu, ổn định tâm tình. Aura, còn có thể nghe sao? Ngươi bây giờ thế nào? Có hay không là lạ ở chỗ nào? Không tốt, ân, có thể nghe. Tiểu quỷ đại nhân, ta hiện tại sao? Cái kia, cụ thể muốn thế nào nói sao? Cảm giác thật thoải mái. Rất tốt đẹp đâu. Sống mơ mơ màng màng có thể không được không? Đạo tuệ nắm bắt mi tâm. Ngươi là chết như thế nào? Ngô, không nhớ rõ. Ta hình như là thăm dò cái gì. Sau đó tiến vào một cái sâu quật trong. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến nơi này, ký ức có trống rỗng. Tốt, nghe Aura. Ta sau đó nói lời nói ngươi cần phải lao lao nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể quên. Biết không? Đó là mệnh lệnh của ta. Là, người địa phương sở tại. Là mộng hương. Bởi vì ngươi sau khi chết, có cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vừa vặn cái kia giao diện phiêu đãng đến rồi vị trí thích hợp. Đưa ngươi hút vào. Mộng đẹp là một cái quá độ. Làm cho ôm cường liệt không cam lòng người có thể triệt để thoải mái. Yên tâm bên trong chấp niệm. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu cuộc sống tốt đẹp, mộng xuất hiện, người đều muốn chịu đựng, không thể thoải mái, không thể buông, này đều là giả, là mộng, ta sẽ đi mang ngươi trở về, nghe chưa, tuyệt đối không thể buông chấp niệm, đối diện trầm mặc nửa ngày, ân, là, tuân mệnh, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ hiểu, duy trì cái này nói chuyện điện thoại tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiêu hao đại lượng kim tệ. Bất quá vì thời khắc nhắc nhở Aura, không cho nàng tiêu thất, đạo tuệ chỉ có thể tiếp tục duy trì. Tạm thời không cùng Aura nói. Đạo tuệ đem thông tin lại điều cho ai bên kia. Quy, đạo tuệ sao? Ai cun, Aura chết, người có thể trở về một chuyến sao? Ân ai? Các loại, người nói cái gì? Người nào? Aura chết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra trước không nói chuyện? Ngươi trở lại hẳn nói. Không có gì ngoài không ở nơi này trên tinh cầu Demiurge. Cái khác tán lạc tại phía ngoài người thủ hộ. Đạo tuệ hết thảy chiêu trở về. Từ triệu tập đến mỗi bên người thủ hộ trở về. Thời gian bất quá chỉ có nửa giờ không đến. Lên tới tầng trệt người thủ hộ. Lĩnh vực người thủ hộ. Xuống đến cá biệt khu vực người thống trị. Chiến đấu người hầu gái, sở hữu nhất định quyền phát biểu tồn tại, tất cả đều hội tụ ở tại vương tọa trong lúc đó. Không có biện pháp sống lại, ai trống rỗng trong hốc mắt, hai luồng u hòa nhúc nhích, linh hồn của hắn cùng ý thức đều bị hít vào này giấc mộng hương. Cũng không phải là vô chủ tồn tại, là không có biện pháp sống lại. Đạo tuệ lên tiếng nói, phải, vậy nghe lời ngươi. Đi trước cầm lại Aura thân thể. Trở lại mang về linh hồn của hắn. Ai làm ra tổng kết? Phất, hầu hạ ở bảo tọa bên cạnh albedo. Khi lấy được đạo tuệ cùng ai cho phép sau. Tiến lên hai bước. Cất giọng nói. Phụng vô thượng trí tôn chân ý. Đi trước thảo phạt. Tiêu diệt cãi lời cũng sát hại Aura người hành hung. Cần phải làm cho người hành hung. Cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng cùng khủng bố. Còn đây là. Vô thượng trí tôn một lòng mệnh lệnh. Âu âu âu. Cùng kêu lên ưng thuận nói. Mặc kệ đối tượng là ai. Đều muốn nghênh đón kinh khủng nhất đả kích. Đây là. Không có thắng lợi hy vọng thảo phạt. Đây là. Không có nửa điểm năng lực phản kháng tiêu diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.